Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Khống chế không nổi. Canh thứ hai đưa đến. Quảng Đông ngữ. Hắn làm sao hát Quảng Đông ngữ? Quá quỷ dị, hắn sẽ nói Quảng Đông ngữ sao? Chưa nghe nói qua, cái này làm sao đột nhiên toát ra Quảng Đông ngữ? Ngoặc kép chấm hỏi. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Lục Viễn hát rất nghiêm túc, cũng rất dụng tâm. Lục Viễn sẽ không nói Quảng Đông ngữ lời nói, nhưng cũng không đại biểu không biết hát Quảng Đông ngữ ca. Bởi vì hắn đặc biệt học qua, mà lại đã từng rất chân thành học qua một chút kinh điển Quảng Đông ngữ ca. Rất tốt, hiện tại phát huy được tác dụng. Ban giám khảo nhóm, khán giả toàn bộ kinh dị mà nhìn xem Lục Viễn. Đây là một bài Quảng Đông ngữ ca, đồng thời lại là một bài bản gốc Quảng Đông ngữ ca. Cho tới bây giờ đều không có người tại loại này sân khấu bên trên đột nhiên hát Quảng Đông ngữ ca. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là đại lục, mà lại không có dự thi hương cảng tuyển thủ. Cho nên, theo bài hát này giọng điệu chậm rãi dâng lên về sau, tất cả mọi người có một loại không thể tưởng tượng, nhưng lại cảm giác khó chịu cảm giác. Đồng dạng không thể tưởng tượng còn có những cái kia đứng tại trận xuống tuyển thủ. Đặc biệt là đứng ở một bên Hạ Mục. Hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên tất cả đều là chấn kinh. Hắn vốn cho rằng Lục Viễn biết hát một bài thâm trầm, hoặc là cao vút ca, thậm chí là loại kia bạo tạc tính chất ca cũng bình thường. Nhưng là Lục Viễn nhưng không có làm như vậy. Hắn ngược lại đang kể chuyện cũ, vừa mới bắt đầu không nhanh không chậm giảng một cái, phảng phất tự diễu cố sự. Năm đó 18 trường học cũ vũ hội đi đi mỗi một cái từ ngữ nhìn đều là đẫm máu. Loại cảm giác này phảng phất là một người bình thường đối mặt sân khấu thời điểm giãy giụa. Giãy giụa bên trong lại có chút bất lực, nghĩ bác cái sáng chói. Sân khấu bên trên, Lục Viễn lung lay thân thể, microphone tựa hồ có chút cầm không vững, cả người biểu lộ bắt đầu dần dần trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc lại bắt đầu trở nên đắng chát. Hắn cũng không có khiêu vũ, nhưng là hắn đang biểu diễn, là hắn đem biểu diễn dung nhập diễn kỹ bên trong, đồng thời bắt đầu yên lặng triển hiện một màn kia khó mà hình dung khí chất cùng lực lượng. Tiếng ca tại trong cổ họng hắn phóng xuất ra, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đi theo Lục Viễn đi. Bọn hắn cảm nhận được kia cỗ ca từ bên trong chua xót cảm giác. Là chua xót cảm giác. Có người tới quay chiếu phải nhớ kỹ cắm túi ngươi coi ta là sốc nổi đi khoa trương chỉ vì ta rất sợ giống như đầu gỗ tảng đá lời nói đạt được chú ý sao. Sau đó, Lục Viễn bạo phát, trào phúng cảm giác càng phát ra thâm thúy. Đứng tại sân khấu bên trên, Lục Viễn giống như điên giống như cuồng, hoàn toàn phóng túng bản thân, không tại kiềm chế bất kỳ vật gì. Ác thảo, bài hát này thực sự giống như mở hướng điên, cùng chết đều muốn yêu đồng dạng rung động, nhưng hương vị lại không giống. Bài hát này ta nghe ê ẩm, bất quá ta nghe không hiểu nhiều Quảng Đông ngữ ca, mặc dù khí thế hát lên thật rất đủ, mà lại mùi vị đó cũng rất mạnh liệt, nhưng là bất thường, ta cũng có chút nghe không hiểu ca từ ý tứ. Chờ một chút, thế nào? Hắn thay đổi, ác thảo, cái này hắn là điên rồi sao? Bài hát này hát xong, làm sao biến cao vút rồi? Cái này, chờ một chút. Khán giả giật mình nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Hắn vẫn tại hát, vẫn như cũ cố gắng đang liều mạng hát, tựa hồ muốn mình trong thanh âm cuối cùng một tia lực lượng hát xong. Một câu cuối cùng, ta không phải ngươi chén trà cũng có thể uống tận tình đi cái khác lãng quên có. Người đang vì ngươi âm thanh cát, về sau, cả người hắn xoay người xuống dưới. Khi tất cả người coi là bài hát này sắp hát xong kết thúc về sau, Lục Viễn nháy mắt lại đột nhiên chuyển âm. Ban đêm tinh không ngươi chỉ nhìn thấy sáng nhất viên kia trong biển người ngươi sùng bái chủ đề. Nhiều nhất nổi tiếng nhất cái kia ai không mơ ước muốn đứng tại chính giữa sân khấu quang hoàn trì. Vì ta lấp lóe tan cuộc sau kết thúc sau ai quan tâm ngươi suy nghĩ gì? Làm gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn đổi ca sao? Cái này, tiếp tục. Tiếp tục, nhạc đệm, nhanh, đừng lo lắng, tốt. Khi tất cả người coi là Lục Viễn đã trải qua hát xong về sau, Lục Viễn đột nhiên lại lần nữa tiêu. Lần này, hắn cũng không phải là hát Quảng Đông ngữ, mà là thốt ra quốc ngữ. Cũng không có loạn, nhưng tiếng ca lại thay đổi hoàn toàn. Từ vừa mới bắt đầu điên cuồng trầm thấp, bén nhọn nháy mắt liền chuyển đổi thành cao vút, dày trọng hai loại phong cách, hai cái kiểu hát. Cùng một cái giọng điệu, cùng một cái từ khúc, nhưng là đại biểu cho ý tứ lại tựa hồ như bắt đầu không đồng dạng. Cái này khiến nhạc đệm đoàn đội cũng ngây ngẩn cả người. Đại ca, ngươi có thể hay không cái khác đột nhiên chơi như vậy? Cái này rất dễ dàng để chúng ta im lặng biết sao? Ngươi là hát này, nhưng chúng ta lại bất đắc dĩ. Lúc này một cái niên kỷ lâu một chút đột nhiên chừng ánh mắt lên. Đứng lên tiếp tục trở lại một lần nhạc đệm. Khúc dương cầm lại lần nữa vang lên. Liều phô trương bao trang bê giá trị bản thân ai là người thắng. Lớn ai là người thắng lớn chỉ cần hình tượng đủ kinh ngạc. Chỉ cần nội dung đủ bạo tạc há miệng mờ. Gia Thiên Hoa vui cười giận mắng chỉ có thể tại trong đêm trước gương vụng trộm giảng lời nói thật. Vẫn như cũ là mang theo như vậy một chút châm chọc hương vị. Nhưng là châm chọc cảm giác lại không giống nhau lắm. Trước đó lấy tiểu nhân vật phong cách tại châm chọc. Nhưng là hiện tại Lục Viễn vẫn đứng ở sân khấu bên trên. Biến thành một người khác đồng dạng nội dung đủ bạo tạc mở ra Thiên Hoa vui cười giận mắng những từ. Ngữ này cho hạng mục có một loại cảm giác kỳ quái. Thậm chí hắn cảm thấy mình mặt bắt đầu đỏ đỏ. Hắn đã trải qua không phân rõ Lục Viễn là tại tự diễu vẫn là tại châm chọc hắn. Thậm chí là tại bản thân châm chọc Quảng Đông ngữ tại tự diễu tại châm chọc hạ mục. Hạ mục là minh bạch, nhưng là thứ hai bản quốc ngữ. Hạ mục làm sao nghe đều làm sao cảm giác hàng tại bản thân châm chọc. Người này như thế phát rồ sao? Đánh người khác mặt còn chưa đủ. Hiện tại bắt đầu tự mình đánh mình mặt. Có cần phải liều mạng như vậy sao? Hắn cảm thấy hết thảy đều vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Không đúng, không đơn thuần là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Thậm chí là vượt ra khỏi cái khác ban giám khảo tưởng tượng. Cái khác ban giám khảo đều kinh hãi. Ai cũng không nghĩ đến. Đúng là... ai cũng không nghĩ đến Lục Viễn sẽ như vậy điên. Ngày bình thường nhìn rất phù hợp trải qua. Thật đàng hoàng một người. Lúc này tựa hồ hoàn toàn kéo không được. Người này chuyển âm, phong cách, lại có thể tùy ý hoán đổi. Cùng một bài hát cũng hát ra khác biệt hương vị. Quả thực là một cái quái vật. Ca hát xong, một câu cuối cùng rơi xuống về sau Lục Viễn dài hít mạnh một hơi. Cảm thấy phổi đều muốn nổ. Đồng thời, hắn cảm thấy mình cuống họng cũng câm. Đầu váng mắt hoa cảm giác lại lần nữa tập đi qua. Nếu như không phải đứng được coi như ổn lời nói. Chỉ sợ hắn hội lảo đảo một xuống. Trên thực tế hắn cũng rất kỳ quái mình vừa rồi loại kia trạng thái. Hắn tiến vào chính mình cũng không cách nào suy nghĩ trạng thái bên trong. Cảm giác cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Vốn là hát một cái ca sĩ. Nhưng là hát đến cuối cùng về sau. Một cái khác ca sĩ vẽ ở đầu óc hắn nổi lên. Cùng cái kia ca sĩ cao vút thanh âm cùng một chỗ tạo thành một cỗ không hiểu xung kích cảm giác. Sau đó Lục Viễn liền nhịn không được. Tại sân khấu bên trên hát lên. Hắn cần phát tiết một xuống. Nhưng là... phát tiết về sau hắn lại phát hiện toàn bộ người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt hạ mục nhìn mình ánh mắt dị thường đặc sắc. Giống như đang nhìn một cái đồ biến thái người đồng dạng. Hạ mục tựa hồ có chút sợ hãi. tiếng vỗ tay cũng không có ngay lập tức vang lên, khán giả không biết hiện tại là vỗ tay tốt vẫn là không phòng trưởng tốt. Dù sao tại cùng một cái sân khấu bên trên, người này đột nhiên tới như thế một cái so vừa rồi càng tao tao thao tác, thực sự là để bọn hắn không cách nào thích ứng. Ca là tốt ca, hát được cũng cực kỳ tốt, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy không có gì tốt bắt bẻ, nhưng là hoàn toàn có thể chia là hai bài ca. Đại khái 20 giây yên lặng về sau, khán giả lúc này mới vỗ tay, mới đầu giải rác, sau đó đột nhiên bộc phát nhiệt liệt. Khán giả rốt cuộc mới phản ứng, khụ, khụ, hai vị ca hát được cũng không tệ, trong lúc nhất thời để ta cảm giác khó phân sàn sàn nhau. Các vị ban giám khảo lão sư, các vị người xem bằng hữu, các người cảm thấy thế nào? Người chủ trì lúc này đi đến đài, bắt đầu nói đến một chút tiếng phổ thông, sau đó nhìn về phía ban giám khảo. Mấy cái ban giám khảo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có nói chuyện trước ý tứ, bởi vì bọn hắn cảm giác cái này không tiện đánh giá. Đặc biệt là Lục Viễn ca hát cảm giác hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Cho tới bây giờ bọn hắn trong đầu như cũ sót lại Lục Viễn ca hát tiếng ông ông. Đồng thời một hồi quốc ngữ một hồi Quảng Đông ngữ Lục Viễn thanh âm có độc. Bọn hắn cảm thấy mình đã trúng độc. Làm ban giám khảo thời gian dài như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có loại này trúng độc cảm giác qua. Là lão sư, ngươi thấy thế nào? Cho ta trì hoãn, Trần lão sư đâu? Vẫn là các lão sư khác trước nói đi, An lão sư. Hạ mục hát được phi thường tốt, ta rất thụ lây nhiễm, bất quá ta ném Lục Viễn, bản thân ta hẳn là tránh hiềm nghi, dù sao Lục Viễn trước đó giúp ta viết qua một ca khúc. Nhưng là ta là ban giám khảo, mà Lục Viễn là tuyển thủ, đồng thời hắn tại sân khấu bên trên biểu hiện thật rất không tầm thường. Rõ ràng là bản gốc ca khúc, nhưng lại có thể hát ra hai loại hương vị. Cái này khiến ta không thể không thừa nhận có ít người chính là trời sinh quái vật, An Hiểu ủng hộ Lục Viễn một phiếu, sau đó có chút lung lay đầu. Đáng chết, Lục Viễn tên vương bát đản này thanh âm cho tới bây giờ còn tại nàng trong đầu vang lên không ngừng. Thật sự là, ma tính, kia, là lão sư đâu, hiện tại đến phiên ngươi a, ngươi cũng không thể lại đẩy, tiểu hạ. Thật có lỗi, ta tuyển Lục Viễn, là đại lộ tuyển Lục Viễn. Chọn xong về sau hắn thở phào một cái, cảm giác trên thân lực lượng chậm chậm bắt đầu dành thời gian. Trần lão sư, hạ mục, từ lão sư đâu? Hạ mục, kia tuyển lão sư. Lục Viễn, 5 cái ban giám khảo, 3 cái tuyển Lục Viễn, 2 cái tuyển hạ mục. Loại tình huống này để hạ mục mặt có chút trắng ra. Lục Viễn đột nhiên đường rẽ vượt qua để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cho tới bây giờ lỗ tai hắn bên trong còn tại ông trực hưởng. Hắn dám thề, bất kể là ai đứng tại sân khấu bên trên đều sẽ bị Lục Viễn điên thao tác hù đến. Bất quá, hắn thua sao? Không, hắn không có thua. Hắn còn có trong tràng người xem bỏ phiếu, bên ngoài sân người xem bỏ phiếu đâu. Hắn vì lần này tái xuất chuẩn bị thời gian thật dài. Mặc dù Lục Viễn tao một đợt, nhưng là hắn không cảm thấy mình sẽ thua. Hắn còn có cơ hội. Lục Viễn đêm nay chỉ có thể làm vai phụ. Ta không có khả năng một mực làm Lục Viễn vai phụ. Trong chàng người xem bỏ phiếu là 68-32 hạ mục thắng được. Làm người chủ trì tuyên bố trong chàng bỏ phiếu thành tích về sau, hạ mục nở nụ cười, sau đó cảm thấy vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn hiện trường bên trong vẫn là có rất nhiều đáng tin, nhưng hiện trường cũng không có bao nhiêu Lục Viễn đáng tin. Nhưng mà hiện trường lại còn có 32 phiếu ném Lục Viễn. Cái này thật sự là có chút đáng sợ. Hiện tại Lục Viễn cùng hạ mục điểm số đã trải qua ngang hàng. Phía dưới, mời trước máy truyền hình các bằng hữu cùng mạng lưới các bằng hữu lấy điện thoại di động ra. ném ra các ngươi quý giá một phiếu. Trong tràng ngươi thua, bên ngoài sân ngươi cũng sẽ thua. Dù sao ta bây giờ trở về trong hội này, ta cũng là thật nhiều fan hâm mộ. Vương giả tái nhập chính là loại cảm giác này, nhưng là khi thấy bên ngoài sân số phiếu về sau, Hạ Mục trái tim bỗng nhiên co lại. Cái này một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.